Chỉ cần có thể cứu Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ mang lòng cảm kích. Không vội cảm ơn, ta phải nói rõ. Sau khi nói xong ngươi tiếp tục muốn cứu thê tử của ngươi, ta mới ra tay. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói. Tiền bối mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Đầu tiên, biện pháp ta cứu, cần ngươi trả giá một nửa linh hồn bổn nguyên cho thê tử ngươi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói. Tin tưởng ngươi cũng biết linh hồn bổn nguyên quan trọng, tổn thất một nửa linh hồn bổn nguyên, tốc độ tìm hiểu tu hành của ngươi đều sẽ giảm đi cực nhiều, tương lai tiền đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cần ngươi tự hỏi cho kỹ, đồng ý hay không? Đồng ý, đồng ý. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Không phải một nửa linh hồn bổn nguyên sao? Ta tu hành vạn kiếp hỗn nguyên kinh, linh hồn so với lúc mới tu cũng đã mạnh hơn mấy lần. Vạn kiếp hỗn nguyên thể tiến giai đến tầng thứ hai, linh hồn được thân thể tẩm bổ, luôn luôn không ngừng cường đại. Tổn thất một nửa, cũng không yếu hơn so với lúc chiến tranh mới bắt đầu. Chút tổn thất đó lại tính là gì? Không thành giới thần, không ngộ nhất phẩm, linh hồn bổn nguyên tổn thất một nửa muốn khôi phục rất khó rất khó. Điều này làm thời gian ngươi trở thành giới thần sẽ chậm lại gấp 10 gấp trăm lần. Thậm chí cũng có thể khiến ngươi không thành được giới thần. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Con đường tu hành, muốn tiến một bước cũng rất khó. Ngươi lại là linh hồn bổn nguyên tổn thất một nửa. Ngươi thực cân nhắc rõ ràng chưa, về sau không được oán ta. Vãn bối nghĩ rõ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói luôn. Vậy được, lão giả tóc bạc mặt hồng hào gật đầu, nhưng ta giúp ngươi, cũng sẽ không giúp không công. Tương lai, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ một vị tồn tại cao cao tại thượng ít nhất là giới thần tứ trọng thiên, thậm chí có thể là bậc đại năng, lại đến giúp mình. Phải biết rằng mình đồng ý trả giá bất cứ điều gì, thời không thần điện cũng chưa đáp ứng. Hiển nhiên biện pháp cứu thê tử, chỉ sợ trả giá cũng sẽ không thấp. Đối phương có yêu cầu, cũng là theo lẽ thường. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 564 sinh một đàn con. Tiền bối mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng cho dù đi liều mạng, cũng sẽ không có chút do dự. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, sẽ không là việc gian tà. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một phù lệnh màu vàng. Nhìn như rất bình thường, phù lệnh màu vàng bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là tín vật. Tương lai có một ngày, có lẽ có người sẽ cầm tín vật tương tự tới tìm ngươi, khi đó cần ngươi trả giá. Vãn bối ghi nhớ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tiếp nhận phù lệnh màu vàng. Đại ân cỡ này, lấy thân báo đáp, cũng đáng. Lúc trước mình nguyện trả giá bất cứ điều gì, đáng tiếc thời không thần điện cũng không để vào mắt. Đừng nghĩ quá nhiều, tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu. Muốn giúp ta cũng không có tác dụng gì. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười nói. Sau khi cứu thê tử ngươi, ngươi tu hành cho tốt. Đúng rồi, hơn ngàn năm sau, ở huyết nhận thần đình sẽ có một việc trọng đại. Ngươi có thể đi tham gia. Bởi vì mượn cái này là có hy vọng bá nhập môn hạ bậc đại năng. Tuy nói ngươi là nội môn đệ tử của Hồng Trần, nhưng Hồng Trần đã chết. Ngươi không nhận được hắn chỉ điểm. Phải biết hộ pháp đệ tử cùng nội môn đệ tử thân truyền đệ tử khác nhau lớn nhất chính là một vị đại năng chỉ điểm. Bậc đại năng chính là siêu thoát thiên địa quy tắc, bọn họ đều nắm giữ đầy đủ thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm, sẽ chỉ thẳng bản chất, khiến người tu hành tăng lên rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kỳ quái đối phương biết mình là nội môn đệ tử Hồng Trần Thánh Chủ, lập tức nói, ta bái sư Thánh Chủ, còn có thể bái sư phụ khác. Có thể, chỉ cần sư phụ trước của người đồng ý, Hồng Trần đã chết, tự nhiên sẽ không từ chối. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào mỉm cười nói. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đường tu hành, người ngoài là không thể tùy tiện chỉ điểm. Nhưng bậc đại năng chính là thật sự siêu thoát ở ngoài thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm lại là cầu cũng cầu không được. Đương nhiên ta cũng chỉ là đề nghị, để ngươi có thể đi thuận lợi hơn, đường tu hành đi xa hơn. Về phần bản thân ngươi rốt cuộc nên chọn như thế nào, chung quy là việc của chính ngươi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nói. Nếu ngươi chuẩn bị xong rồi, vậy ta sẽ ra tay. Mời tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt nghiêm nghị, đi tới một bên. Lập tức hắn đưa tay xa xa vạch một cái. Trong thiên địa cũng xuất hiện dấu vết thật lớn. Ngoanh, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thế giới lực của toàn bộ thế giới phàm nhân cũng mơ hồ nổ vang, tựa như có mâu thuẫn. Rõ ràng lão giả này chỉ là hình chiếu thế giới, nhìn như rất nhỏ yếu, nhưng thế giới lực lại không thương tổn được hắn chút nào. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào tiếp tục vạch, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp vô số thần văn màu vàng, thần văn chói mắt, ẩn chứa khí tức phong cách cổ xưa huyền diệu. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, Mơ hồ cảm giác được tựa như có lực lượng gì đang theo phù văn không ngừng hướng trên người lão giả tóc bạc mặc hồng hào kia chui vào. Hắn không biết, đây là thiên địa quy tắc cản trở. Đương nhiên tất cả cái này đều bị bản tôn lão giả tóc bạc mặc hồng hào chặn. Nhớ kỹ, không thể có bất cứ sự chống cự nào. Một khi chống cự, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão giả tóc bạc mặc hồng hào quát. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ông, vô số phù văn cấu thành một cánh cửa thật lớn màu vàng. Cánh cửa lớn màu vàng phân ra hai tia sáng màu vàng. Một tia sáng màu vàng núi về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Một tia sáng màu vàng khác liên tiếp hướng về phía Dư Tĩnh Thu nằm ở nơi đó. Khoảnh khắc tia sáng màu vàng chạm đến thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được linh hồn của mình bắt đầu có chút lâng lâng, tuy tựa như rất thoải mái, nhưng hắn cũng có thể phát hiện linh hồn của mình đang bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng linh hồn của mình đang theo tia sáng màu vàng, sau khi trải qua cánh cửa lớn màu vàng kia chuyển hóa, biến thành lực lượng càng thêm huyền diệu tiến vào trong cơ thể thê tử Tĩnh Thu. Bên cạnh, lão giả tóc bạc mặc hồng hào ở một bên thao túng tất cả, sắc mặt nghiêm nghị. Cảnh tượng này ước chừng giằng co gần nửa canh giờ. Thiên địa quy tắc cản trở, bản tôn lão giả tóc bạc mặc hồng hào cũng chống lại gần nửa canh giờ. Định. Theo một tiếng quát, cánh cửa lớn màu vàng trên không trung liền vô thanh vô tức bắt đầu tiêu tán, tia sáng màu vàng kia cũng tiêu tán. Cảm giác lâng lâng của linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến mất, khôi phục cảm giác bình thường. Tốt rồi, sự tình đã xong, ta phải đi. Lão giả tóc bạc mặc hồng hào tùy tay chỉ một cái, khối phù bài khống chế tốc độ thời gian trôi kia trên người Dư Tĩnh Thu liền bay xuống trên mặt đất một bên. Tiểu tử, nhớ rõ hứa hẹn của ngươi. Tiền bối cứ việc yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, thê tử của ta nàng khi nào thì có thể tỉnh. Rất nhanh, lão giả tóc bạc mặc hồng hào nói xong, bóng người liền bắt đầu tiêu tán. Rạc, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, ở một chỗ đỉnh núi này của Tuyết Thạch Sơn. Chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu nằm ở nơi đó. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đến bên cạnh thê tử, ngồi xổm nơi đó, nhìn kỹ gương mặt thê tử, khẩn trương chờ đợi. Sẽ tỉnh lại sao? Lão giả tóc bạc mặc hồng hào kia có thể là đùa giỡn mình không? Hoặc là thi triển âm mưu quỷ kế, Tĩnh Thu có thể tỉnh lại hay không? Tuy nói lý trí nói cho Đông Bá Tuyết Ưng, tồn tại cỡ đó là khinh thường đùa giỡn hắn, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử ngủ say rất khẩn trương đến mức nhịp tim cũng rất nhanh. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, đột nhiên tổn thất một nửa linh hồn bổn nguyên, khiến tinh thần hắn cũng có chút hoảng hốt, nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm thê tử. Tĩnh Thu pháp sư nằm ở nơi đó, khuôn mặt điềm tĩnh, giống như đang ngủ say, da thịt của nàng như bạch ngọc, tất cả đẹp như vậy. Bỗng nhiên, lông mi nàng giật giật, theo đó chậm rãi mở mắt, nhìn mắt thê tử. Tuyết Ưng, Tĩnh Thu còn có chút mơ hồ nói, đây là. Đông Bá Tuyết Ưng kích động nở nụ cười, hắn chỉ cảm thấy tất cả vạn vật trong toàn bộ thiên địa đều lập tức có sắc thái nồng đậm hơn rất nhiều. Cho dù mây trắng trên bầu trời xa xa cũng lập tức làm người ta ấm lòng. Trên mặt đất tuyết động bị dẫm qua có chút bẩn, tựa như cũng có thể cảm giác được hương đại địa bùn đất. Toàn bộ thế giới, bởi vì Tĩnh Thu tỉnh lại, cũng hoàn toàn khác. Tĩnh Thu đưa tay, lau lau nước mắt trên khuôn mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Vừa khóc vừa cười. Không có gì, vui vẻ không được sao? Đông Bá Tuyết Ưng ôm lấy Tĩnh Thu. Sao ta chưa chết? Ta nhớ rõ ta, Dư Tĩnh Thu còn có chút hoảng hốt mơ hồ. Chết cái gì mà chết, nàng còn phải sinh cho ta một đàn con. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 565 địa hỏa thủy phong. Đông Bá Tuyết Ưng kích động ôm thê tử. Tĩnh Thu pháp sư tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng có thể cảm giác được Đông Bá Tuyết Ưng kích động, liền không hỏi nhiều nữa. Cũng ôm Tuyết Ưng. Qua một hồi lâu, hai người mới buông ra. Tĩnh Thu pháp sư cũng đứng dậy. Nàng nhìn chung quanh. Tuyết Thạch Thành Bảo, sao đem ta đưa tới đây? Đúng rồi, Tuyết Ưng, chàng còn chưa nói cho ta biết, ta sao lại khỏi rồi? Ta lúc trước linh hồn cũng đã. Chính nàng còn biết thương thế nặng sao? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, thế mà giấu mãi không nói. Chàng quan trọng hơn, hạ tộc tồn vong quan trọng hơn. Tĩnh Thu mỉm cười. Nàng thật đúng là. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu tâm tư thê tử, nói, thật ra thương thế của nàng nặng, hầu như đã không có cách nào nữa. Ta mang nàng tới Tuyết Thạch Thành Bảo, tới nhà chúng ta nhìn một cái, sau đó liền tính đem nàng đưa đến Hồng Thạch Sơn, ở dưới tốc độ thời gian trôi cực thông thả tận lực kéo dài thời gian. Thời gian càng dài, có lẽ còn có thể liều một đường sinh cơ. Vậy ta sao lại khỏe rồi? Dư Tĩnh Thu vội hỏi, hơn nữa cảm giác tốt trước nay chưa từng có. Linh hồn ta rất cường thịnh. so với ta thời điểm khỏe nhất còn cường đại hơn. May mắn có một vị tiền bối ra tay, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tiền bối thực lực siêu tuyệt, ta cũng khó tưởng tượng cảnh giới của hắn, ít nhất là giới thần tứ trọng thiên, thậm chí có thể là bậc đại năng. Dư Tĩnh Thu giật mình, một nữ siêu phàm pháp sư nho nhỏ, có thể khiến tồn tại bậc này ra tay cứu giúp. Được rồi, chúng ta đừng tốn thời gian ở chỗ này nữa, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nay chỉ sợ Trần Cung Chủ bọn họ không ít người cũng đang lo lắng nàng và ta, thậm chí tiệc mừng công còn chưa cử hành, đi, mau đi Tân Hỏa Cung, tiệc mừng công cử hành bình thường. Ông, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, còn sống là tốt rồi, dù sao nàng cũng không muốn chết. Tân Hỏa Thế Giới Hạ Đô Thành, việc này thương tổn đối với Tuyết Ưng quá lớn. Trần Cung Chủ, Tư Không Dương hai người đứng ở ngoài một tòa phủ đệ, Trần Cung Chủ nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể tùy ý Tuyết Ưng tiếp tục trầm luân như vậy, phải khiến hắn mau chóng thoát ra. Biện pháp tốt nhất vẫn là tìm người thân của hắn, để cha mẹ, để hắn bọn họ đến ở bên Tuyết Ưng, mau chóng khiến Tuyết Ưng khôi phục lại. Ông, Tư Không Dương cũng lắc đầu, vận mệnh này thật sự khó liệu, ai có thể biết đại thắng rồi lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Trong phủ đệ lập tức rất nhanh có 5 người chạy đến, chính là Đông Bá Liệt, Mạc Dương Du vợ chồng hai người, Đông Bá Thanh Thạch cùng thê tử, cùng với Tông Lăng. Trần Cung Chủ, Tư Không Quan Chủ, các ngươi trực tiếp vào là được, còn truyền lời cái gì, Đông Bá Liệt nhiệt tình nói. Bọn Trần Cung Chủ cũng là cảm thấy áy náy. Chiến tranh lần này, hạ tộc tổn thất rất nhỏ, tuy Trì Khâu Bạch cũng chết, nhưng đó là bởi vì Trì Khâu Bạch vốn đã trầm luân, cũng không trách được ai. Đông Bá Tuyết Ưng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cuối cùng thê tử lại. Điều này khiến Trần Cung Chủ bọn họ lại chễm chệ xông thẳng phủ đệ, bọn họ căn bản không làm được. Ngược lại phi thường khách khí ở ngoài cửa chờ, là có một chuyện cần phiền Đông Bá Liệt vợ chồng các ngươi, còn có Thanh Thạch tiểu hữu, Trần Cung Chủ nói. Cung chủ cứ việc nói, Đông Bá Liệt nói, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó làm theo. Là, Trần Cung Chủ vừa muốn nói, ca, Đông Bá Thanh Thạch vui mừng hô, tẩu tử. Trần Cung Chủ, Tư Không Dương nhất thời kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung quả thực xuất hiện hai bóng người, hai người sóng vai bay tới, tựa như thần tiên quyến lữ, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu. Trần Cung Chủ kinh ngạc chớp chớp mắt, lại dụi dụi mắt. Đừng dụi nữa, ngươi không nhìn lầm, Tư Không Dương cũng có chút sững sờ, Tĩnh Thu pháp sư khỏe rồi. Trần Cung Chủ, xa xa Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu bay xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Tĩnh Thu vừa chữa khỏi. Sợ các ngươi lo, ta cũng không chậm trễ liền trực tiếp đến Hạ Đô Thành. Các ngươi đều yên tâm đi, Tĩnh Thu này không có việc gì, tiệc mừng công cứ mau chóng cử hành đi, đã kéo dài rất lâu rồi. Được, Trần Cung Chủ vội gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói, sao mà khỏi rồi. Vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không nói quá nhiều. Có thể liên lụy đến bậc đại năng, vẫn bớt truyền bá là hơn. Khỏe rồi thì tốt, khỏe rồi thì tốt, Tư Không Dương cười ha ha nói, tiệc mừng công đã sớm chuẩn bị, sẽ lập tức bắt đầu, chờ giữa trưa liền lập tức cử hành. Bọn họ sở dĩ kéo dài, là vì trận chiến tranh này Đông Bá Tuyết Ưng ngăn cơn sóng dữ chịu đả kích như thế, bảo hắn tham gia tiệc mừng công, không ai có thể mở miệng được. Vốn là tính kéo dài một chút, kéo dài 10 ngày nửa tháng rồi cử hành. Tuyết Ưng, làm sao vậy? Mạc Dương Du lặng lẽ hỏi. Lúc chiến tranh, Tĩnh Thu nàng bị thương nặng, nhưng đã khỏe rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, mẫu thân, cũng chuẩn bị chút đi, giữa trưa sẽ cử hành tiệc mừng công. Ha ha, thắng, trận chiến tranh này hạ tộc ta tương lai không có mối họa nữa. Tuy nói tổn thất một nửa linh hồn bổn nguyên, nhưng có ba loại thần tâm xác minh lẫn nhau, ở trên cơ sở hư giới thần tâm lại tiến một bước, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất có lòng tin. Luyện hóa thế giới chi tâm không phải việc khó. Rất nhanh, trong Hạ Đô Thành bắt đầu cử hành đại tiệc mừng công, trừ trong Tân Hỏa Cung tụ tập rất đông siêu phàm. Ngay cả vô số người trong toàn bộ Hạ Đô Thành, những người cấp xưng hào, thậm chí là các phàm nhân càng thêm nhỏ yếu cũng đều vui mừng. Đây quả thực còn vui hơn so với bất cứ một ngày hội nào trong lịch sử Hạ tộc. Hạ tộc ta từ nay về sau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Cung Chủ chủ trì toàn bộ tiệc mừng công, cao giọng nói, cái gì vu thần, đại ma thần, đại địa thần điện toàn bộ đuổi đi rồi, thế giới Hạ tộc sẽ tuyệt đối là quê nhà của Hạ tộc ta. Bất cứ một người từ ngoài đến nào cũng đừng mơ nhúng tay vào. Tuyết Ưng chính là siêu phàm xuất sắc nhất tộc ta từ trước tới nay, không cần quá lâu càng có thể luyện hóa thế giới chi tâm, đến lúc đó thế giới hạ tộc sẽ vững như bàn thạch. Hạ tộc ta sẽ vĩnh viễn không còn mối họa. Vĩnh viễn không còn mối họa. vĩnh viễn không còn mối họa. Không ít siêu phàm kích động kêu lên, giơ cao chén rượu. Hạ tộc không biết bao nhiêu thế hệ chờ mong, dù sao qua từng thế hệ, ngẫu nhiên có quân đoàn ác ma buông xuống, hoặc là ma thú nhất tộc vô ngược, lại hoặc là luân hồi giả thời không thần điện tới đây giết chóc khắp nơi một phen, có đôi khi cũng có chủng tộc vị diện khác xâm nhập, hoặc là chiến tranh tranh đoạt tín ngưỡng. Tóm lại, mỗi lần hạ tộc đều phải đổ vô số máu tươi. Hiện tại, tất cả cái này đều một đi không trở lại. Sau khi luyện hóa thế giới chi tâm, ai cũng không thể uy hiếp hạ tộc nữa. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 566 ngộ 1. Trên tiệc mừng công tràn đầy sự vui vẻ, Hạ Sơn chủ bưng chén rượu đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, thấp giọng nói, Tuyết Ưng, ngươi tương lai sẽ vĩnh viễn nắm giữ hạ tộc thế giới. Mấy người chúng ta đều cảm thấy nên thành lập một đế quốc, ngươi là hoàng đế. Hoàng đế vĩnh viễn. Không cần, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta vốn không thích những điều này, về sau, cũng không cần hoàng đế gì cả, cứ để nguyên lão hội hạ tộc ta quản lý đi. Ông, Hạ Sơn chủ gật đầu, thật ra thành lập đế quốc hay không, khác nhau không lớn, dù sao tương lai thân là lĩnh chủ vật chất giới, hoặc là địa vị hiện tại tuyệt đối vô địch, Đông Bá Tuyết Ưng đều có đủ quyền lực lực lượng dẫn đường toàn bộ hạ tộc. Tiệc mừng công kéo dài hầu như một ngày một đêm, đợi tới hừng đông ngày hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng liền mang theo thê tử lui trước một bước, thật sự là các siêu phàm quá vui vẻ, cũng có chút điên điên rồi. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay thê tử, đi xuyên một lần là 10 vạn dặm, rất nhanh đã tới Tuyết Thạch Sơn. Quá náo nhiệt, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hai người bọn họ đáp xuống đỉnh núi. Trước không về thành bảo, đi lại chung quanh nhiều một chút, Dư Tĩnh Thu nói. Được, nghe lời nàng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dư Tĩnh Thu mỉm cười, về sau chúng ta làm gì? Có thể làm gì, sinh một đòn con trước, Đông Bá Tuyết Ưng trêu, sau này nàng và ta cảnh giới đủ, tu luyện phép phân thân, đi thần giới rộng lớn nhìn xem. Dù sao chúng ta đây chỉ là một trong ức vạn thế giới vật chất giới mà thôi. Sinh một đàn, Dư Tĩnh Thu biểu môi, ta không có ý kiến, chàng có được không? Cái gì gọi là được không? Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt, ta vạn kiếp hỗn nguyên thể. Nói chính là vạn kiếp hỗn nguyên thể của chàng, huyết mạch chàng lợi hại như vậy, muốn sinh một đàn, khó đấy. Dư Tĩnh Thu che miệng. Vậy từ từ sẽ đến, có thời gian mà, Đông Bá Tuyết Ưng cười hắc hắc. Vợ chồng hai người tùy ý nói, thản nhiên đi lại ở các đỉnh núi của Tuyết Thạch Sơn, ngắm cảnh sắc các nơi. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, cho tới bây giờ, thậm chí cũng đã trải qua một bữa tiệc mừng công, hắn cũng cảm giác thật sự quá hư ảo. Lúc trước hắn thật sự đau lòng muốn chết, nhưng đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng tất cả tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nhìn đám mây xa xa cũng cảm thấy trắng như vậy, mềm mại như vậy, nhìn ánh sáng mặt trời cũng cảm thấy nhu hòa như vậy, thoải mái như vậy. Nhìn một gốc cỏ dài trên mặt đất, cũng cảm thấy tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Tất cả đều đẹp như vậy hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn dưới một cây cỏ dại kia trên mặt đất, trên cỏ dại cũng có giọt sương. Từ trên đại địa hấp thu dinh dưỡng, nước để tẩm bổ, gió truyền tới khí tức sinh mệnh, trên bầu trời ánh sáng mặt trời phát ra ánh mặt trời, cho nó năng lượng. Đông Bá Tuyết Ưng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả cái này, khí tức của gió được cỏ dại hấp thu thổ nạp, vô số sóng của ánh sáng mặt trời bị hấp thu. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát xa xa, sơn thôn xa xa, khói bếp lượn lờ, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt xuyên thấu vô số trở ngại, nhìn thấy lão phụ nhân đang nhóm lửa nấu cháo. Gió vần quanh, củi đang cháy, tản ra nhiệt độ ánh sáng, nhiệt độ sánh sáng nấu cháo gạo, mà củi hóa thành tro tàn, sẽ quay về đại địa. Thế giới này, thì ra, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, trên trời cao một con chim đang đáp xuống, dừng ở trên một lá bèo trên mặt hồ xa xa. Ở đó cúi đầu, ngẫu nhiên uống nước, vô số ba sóng của ánh mặt trời bị con chim hấp thu, gió bị con chim hút vào trong cơ thể, trên đại địa sinh trưởng vô số thực vật cây cỏ cung cấp dinh dưỡng cho con chim đang uống nước. Địa hỏa thủy phong, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, địa hỏa thủy phong, ta luôn luôn tìm kiếm, tìm, thì ra cần khí tức sinh mệnh, có khí tức sinh mệnh, địa hỏa thủy phong sẽ không ngừng luân chuyển, cấu thành vạn vật tất cả trong thiên địa. Địa hỏa thủy phong, đây mới là bốn ngọn nguồn căn cơ lớn của thế giới, chúng nó thật sự phối hợp lẫn nhau luân chuyển, có khí tức sinh mệnh, địa hỏa thủy phong cũng thật sự không ngừng luân chuyển, đây mới là thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mạng thế giới mênh mông này, trong thế giới có vô số quy luật đang vận chuyển, tất cả trước mắt giống như một bức họa cuộn tròn tuyệt vời. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn, ngước nhìn thiên địa, nhìn thế giới vạn vật, mọi sự vạn vật của thế giới này vận chuyển hắn nay đều nhìn thấu ảo diệu địa hỏa thủy phong vận chuyển trong đó. Ra khoảng, Một dao động vô hình tràn ngập ra. Tuyết ưng, chàng nói, nếu chúng ta có con, đặt tên là gì cho hay? Con trai tên là gì? Con gái thì sao? Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu thấy Đông Bá Tuyết ưng có chút ngẩn người, không khỏi cười chủ động nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, liền cảm giác được Đông Bá Tuyết ưng phát ra dao động vô hình, dao động đó cũng không có tính thương tổn gì, nhưng lại dịu dàng bao dung như vậy. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, chẳng lẽ Tuyết ưng có điều cảm ngộ? Điều này làm Dư Tĩnh Thu lộ ra một nụ cười, liền không nói nữa, thậm chí cố ý lặng yên đi tới cách đó không xa, không quấy rầy nữa. Trong đầu Đông Bá Tuyết ưng giờ phút này hiện lên vô số ảo diệu, đều là nhiều năm qua tu luyện cực điểm xuyên thấu, tinh thần. Hư giới ba loại thần tâm này nắm giữ rất nhiều ảo diệu địa hỏa thủy phong, giờ phút này những ảo diệu đó đều đang xảy ra thay đổi. Đây mới là chỉ thẳng bản chất, nhảy ra khỏi tất cả lưới cũ, mới nhìn ra bộ mặt rõ ràng của thiên địa quy tắc này. Ý thức của Đông Bá Tuyết ưng đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với quy tắc ảo diệu căn bản nhất bản chất nhất của một phương thiên địa này. Tâm linh hắn cũng đang lan tỏa mở rộng. Chung quanh dãy núi liên miên chập trùng, vô số hoa hoa cỏ cỏ, một số phi điểu tẩu thú trong núi, dòng thanh hà chạy chồm kia, gió trên trời cao, ánh nắng trên bầu trời. Mặc kệ là chân thật hay là hư ảo, mặc kệ là sinh hay là tử, mặc kệ là quang minh hay là hắc ám, tất cả vạn vật này đều thuộc về một phương thiên địa này, thuộc về một phương thế giới này. Mạnh khoảng. Đông Bá Tuyết ưng đứng ở đỉnh núi, lại giống như chúa tể thế giới. Dao động vô hình ôn hòa bao dung vạn vật tràn ngập ra, tất cả đều giống như nắm ở trong tâm. Thế giới chân ý, trong lòng Đông Bá Tuyết ưng hiểu ra, truyền thuyết trong truyền thuyết, nhất phẩm chân ý thế giới chân ý. Ở trong mắt Đông Bá Tuyết ưng, nay thế giới chung quanh đã không có bí mật nữa, mặc kệ là thế giới chân thật, hư giới, âm ảnh thế giới, thậm chí một số khe hở thế giới. Hơn nữa mình còn có thể điều động thế giới lực, mặc kệ là ở thế giới hạ tộc, hay là ở thần giới, thâm uyên, bằng vào thế giới chân ý là có thể điều động thế giới lực. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 567 ngộ 2. Tuy nói nay vừa ngộ mới là cảnh giới tầng đầu tiên, thế giới lực có thể điều động còn cực ít, nếu có thể đạt tới thần tâm cảnh, thế giới chân ý thật sự viên mãn. Như vậy liền có thể điều động toàn bộ thế giới lực, nhị phẩm chân ý, chênh lệch với nhất phẩm chân ý thật sự là quá lớn. Đông Bá Tuyết ưng âm thầm cảm khái. Ngũ phẩm chân ý, tứ phẩm chân ý, tam phẩm chân ý, nhị phẩm chân ý, nhất phẩm chân ý. Càng về sau chênh lệch càng lớn, nhị phẩm chân ý và nhất phẩm chân ý, giống như lạch trời. Nhất phẩm chân ý nhất trọng cảnh, đã đủ để so sánh nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh. Đông Bá Tuyết ưng không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục hoàn thiện. Nhiều năm tu luyện, hư giới, cực điểm xuyên thấu, tinh thần, đều đã đến thần tâm cảnh, hắn tích lũy quá hùng hậu. Cảm ngộ đối với địa hỏa thủy phong rất nhiều nay tự nhiên không ngừng lột xác tăng lên. Sao sao sao sao sao sao. Đông Bá Tuyết ưng trải qua thời thiếu niên điên cuồng luyện thương, đáy vực 6 năm cô tịch, Xích Vân Sơn thế giới chấp nhất con đường tu hành của mình, vô độc tra tấn trăm năm, thay da đổi thịt trong Hồng Thạch Sơn, vác trên mình áp lực tộc đàn tồn vong trong chiến tranh, một loạt gặp gỡ, sau đó thê tử mắt thấy vô vọng cứu trị, lại có hy vọng, đại bi đại hỷ biến hóa, khiến Đông Bá Tuyết ưng vô cùng quý trọng thê tử, càng thêm cảm thấy cuộc sống tốt đẹp, sinh mệnh tốt đẹp. Loại nhiệt tình yêu thương đối với tất cả vạn vật này, khiến hắn rốt cuộc nhìn thấu mấu chốt kết hợp thật sự của bốn đại ảo diệu địa hỏa thủy phong khí tức sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh giống như sợi dây, khiến địa hỏa thủy phong thật sự cấu thành một thể hoàn mỹ. Nếu không có khí tức sinh mệnh, như vậy trong thiên địa chỉ là một mảng tĩnh mịch, đơn giản buồn tẻ giống như máy móc. Có khí tức sinh mệnh, như vậy tất cả đều khác. Cái này cần nhiệt tình yêu thương phát ra từ tâm linh. Đương nhiên cũng cần có tích lũy vốn đã hùng hậu đối với địa hỏa thủy phong. Nếu không có tích lũy, có thể nào ngộ đạo, Đông Bá Tuyết ưng có thể bước ra một bước này, cũng là vô số nhân tố hội hợp. Giờ khắc này, ở chiến thắng tộc đàn thắng lợi, ở thê tử được cứu sống, ở lúc hắn bên thê tử mặc sức tưởng tượng cuộc sống về sau tâm tính hạnh phúc nhẹ nhàng nhất, ở trên Tuyết Thạch Sơn quê nhà mình, đã ngộ. Mỗi một người có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý, đều là vô số nhân tố hội hợp, cộng thêm một điểm trùng hợp đó, liền ngộ, nhưng cái này càng cần là rèn sự cứng rắn của bản thân. Giống lúc trước một vị luân hồi giả bình thường của thời không thần điện, bởi vì bậc đại năng ngụy trang thành lão giả đốn củi, thật sự nhìn thấu luân hồi giả này dưới bề ngoài bình thường ẩn giấu tiềm lực kinh người, cho nên giúp hắn khôi phục tự do. Càng ở dưới sự cố ý vô tình dẫn đường, luân hồi giả kia cuối cùng ngộ ra nhất phẩm chân ý khai thiên chân ý. Đương nhiên, nhất phẩm chân ý, bình thường là không dạy ra được. Vị lão giả đốn củi kia cũng là phát hiện khối ngọc thôi này, mới hướng dẫn theo đà phát triển may mắn thành công. Từng ngày, từng tháng, ở bên cạnh đỉnh núi Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân tĩnh tu cách không xa, Dư Tĩnh Thu xây dựng ở đây một chút lâu, nàng cũng tu hành nghiên cứu pháp thuật, bầu bạn trượng phu mình. Trần Cung Chủ, Dư Tĩnh Thu ở ngoài cửa trúc lâu ngồi đối mặt với Trần Cung Chủ, hai người uống nước trà. Tuyết Ưng lần này muốn tu hành tới khi nào? Trần Cung Chủ có chút vội vàng. Điều này không nói chắc được. Dư Tĩnh Thu lắc đầu. Đúng rồi, Trần Cung Chủ, người rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Là ma thú nhất tộc, Trần Cung Chủ giải thích. Chúng ta nay chiến tranh thắng lợi, ma thú nhất tộc có bộ phận còn sót lại còn tránh ở Thù Hải thế giới. Nếu chỉ vậy, thì thôi. Dù sao tòa thành lũy đó trong Thù Hải thế giới nội quá kiên cố, tạm thời không phá được. Chờ sau khi Tuyết Ưng luyện hóa thế giới chi tâm tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng ở thế giới hạ tộc, hủy diệt sơn mạch còn có trong biển, đều có lượng lớn ma thú tồn tại, xử trí ma thú nhất tộc như thế nào, ở trong siêu phàm hạ tộc ta cũng có rất nhiều tranh luận. Có một số siêu phàm cho rằng, ma thú nhất tộc không đáng lo, ngược lại, nên giữ lại, tốt cho hạ tộc ta dùng để mài dũa. Nhưng cũng có rất nhiều siêu phàm cho rằng, ma thú nhất tộc và hạ tộc ta thù hận kéo dài, có quá nhiều nợ máu với nhau, vẫn nên trừ bỏ thỏa đáng hơn. Cho dù không trừ bỏ, cũng phải diệt sát 99%, chỉ để lại một chút. Đại sự bực này, tự nhiên phải hỏi ý kiến Tuyết Ưng một chút, Trần Cung Chủ nói. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, như vậy đi, xử trí đối với ma thú nhất tộc, chính là đại sự, nhưng cũng không vội ở một chút một lát, đợi trước một chút. Tuyết Ưng tu hành chấm dứt ta sẽ lập tức nói cho hắn. Tuyết Ưng tu hành quan trọng hơn, hắn luyện hóa thế giới chi tâm càng sớm càng tốt. Trần Cung Chủ uống trà xong lập tức đứng dậy, ta không quấy rầy, đi trước. Dư Tĩnh Thu lập tức đứng dậy đưa tiễn. Đông Bá Tuyết Ưng tu hành thế giới chân ý, lại là một đường thông suốt. Cho dù là những người không có tích lũy gì, nếu có thể cảm ngộ nhất phẩm chân ý, đều chỉ thẳng bản chất, về sau cũng đều là nước chảy thành sông, có thể thành nhất phẩm thần tâm. Tối đa thời gian dài chút, hư giới thần tâm của Đông Bá Tuyết Ưng chính là một bộ phận của thế giới thần tâm. Cực điểm xuyên thấu thần tâm, tinh thần thần tâm, cũng đều có một chút coi như là thế giới thần tâm. Tích lũy lúc trước khiến Đông Bá Tuyết Ưng tu hành rất nhanh. Tu hành hôm đó đốn ngộ, liền trực tiếp ngộ ra thế giới chân ý. 15 ngày sau đã đạt tới thế giới chân ý nhị trọng cảnh, lúc này đã lợi hại hơn nhị phẩm thần tâm tầm thường chút. 1 năm 9 tháng sau, liền đạt tới thế giới chân ý tam trọng cảnh. Đây là... Trong thế giới hạ tộc có một chỗ kỳ lạ, nó là vật vô hình, lại tồn tại. Nó thao túng toàn bộ thế giới hạ tộc vận chuyển, mặc kệ là núi sông dòng nước thực vật trùng thú, tất cả đều tuần hoàn theo quy tắc của nó. Thậm chí là người từ ngoài đến, thậm chí giới thần buông xuống thần chi phân thân cũng phải tuân theo. Nó chính là thế giới chi tâm, trung tâm thực sự thế giới hạ tộc này vận chuyển. Nắm giữ nó, liền nắm giữ toàn bộ thế giới hạ tộc. Rốt cuộc có thể luyện hóa rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước nắm giữ hư giới thần tâm chỉ có thể cảm ứng được, hơn nữa miễn cưỡng thuyên chuyển một chút thế giới lực. Nhưng hiện tại đạt tới thế giới chân ý tam trọng cảnh, lại có thể rõ ràng dò xét được bản chất nhất của thế giới chi tâm này. Tuy không tính là tất cả đều biết, nhưng đến trên mức này đã đủ để luyện hóa. Dù sao hắn nắm giữ đối với thế giới đã đạt tới mức cực cao thâm. Nếu có thể đạt tới thế giới thần tâm cảnh, vậy đã là cảnh giới giới thần. Hiện tại cảnh giới của hắn tuyệt đối tính là thần cấp đỉnh phong, hơn nữa so với rất nhiều thần cấp đỉnh phong còn hoàn mỹ hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 568 thế giới chi tâm. Soạt, vốn khoanh chân ngồi ở đỉnh tuyết thạch sơn Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất không thấy. Người đâu, tuy ở trong trúc lâu tu hành, thân là pháp sư bán thần, Dư Tĩnh Thu vẫn lập tức phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng biến mất. Đột nhiên đi đâu rồi? Dư Tĩnh Thu có chút nghi, hoặc khó hiểu, nàng lại không biết. Đông Bá Tuyết Ưng đã tiến vào trong thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Đây là một chỗ đặc thù, tồn tại ở một chỗ không gian thần bí nhất của thế giới hạ tộc. Nơi này huyền diệu khó giải thích, tầm quan trọng của nó đối với thế giới hạ tộc, giống như linh hồn đối với nhân loại. Mặc dù là bậc đại năng buông xuống hình chiếu thế giới cũng không thể tiến vào, sẽ bị mạnh mẽ bài xích. Muốn đi vào một không gian thần bí này, chỉ có một loại khả năng sinh mệnh bản thổ đạt tới đủ cảnh giới. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trong một không gian đặc thù này. Chung quanh một mảng hư vô, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong đó. Chung quanh có vô số quy tắc ảo diệu đang vận chuyển. Đây là hải dương quy tắc ảo diệu. Vô số ảo diệu cấu thành thiên địa quy tắc khổng lồ. Toàn bộ thế giới hạ tộc chính là tuần hoàn thiên địa quy tắc này vận chuyển. Cho nên sinh mệnh của thế giới này mới có thể mượn cái này cảm ứng tìm hiểu, ngộ ra chân ý. Đây là thế giới chi tâm, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một mảng mờ mịt chung quanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số dao động kỳ lạ tràn ngập khắp nơi. Luyện hóa đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt, bắt đầu toàn lực ứng phó đi luyện hóa. Lực lượng linh hồn cường đại của hắn mượn dùng cảnh giới thế giới chân ý tam trọng cảnh thẩm thấu vào thế giới chi tâm. Đúng vậy, linh hồn cường đại. Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc ngộ ra thế giới chân ý, cũng mới hiểu vì sao Hồng Trần Thánh chủ định ra quy củ đệ tử Hồng Thạch Sơn, chưa nhất phẩm chân ý, hoặc là chưa giới thần, cấm tu hành phép phân thân, bởi vì chỉ cần ngộ ra nhất phẩm chân ý huyền diệu, có thể dễ dàng khôi phục linh hồn hao tổn, mà nắm giữ nhất phẩm thần tâm thành giới thần, khôi phục tự nhiên sẽ nhanh hơn. Lúc trước bởi vì cứu thê tử linh hồn hao tổn, ở sau khi tu thành nhất phẩm chân ý không ngừng khôi phục với tốc độ cao, chỉ hơn một tháng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sau khi tất cả đều khôi phục, bởi vì nhất phẩm chân ý, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng còn đang không ngừng lớn mạnh. Nhất phẩm chân ý được xưng là chân ý hoàn mỹ nhất, thần kỳ nhất, cũng không phải không có đạo lý, trừ công kích phòng ngự bảo mệnh nhiều phương diện thông thường, đó là ở một số chỗ thần kỳ, thậm chí phương diện bảo hộ, khôi phục, tẩm bổ linh hồn, cũng có trợ giúp to lớn. Đã hơn một năm thời gian, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, so với trạng thái đỉnh cao nhất trước khi cứu thê tử còn mạnh hơn gấp 3 có thừa. Đây là hiệu quả tẩm bổ của nhất phẩm chân ý. Quá thoải mái, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được giống như lúc còn nhỏ ở trong lòng mẫu thân, linh hồn của mình không chịu một chút trở ngại nào, thế giới chi tâm còn che chở mình. Tuy thế giới chi tâm huyền diệu vô song, nhưng đây chung quy không phải tái tạo một cái thế giới chi tâm, chỉ là luyện hóa tương đối dễ dàng hơn nhiều. Lực lượng linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí hơn 3 ngày thời gian, rốt cuộc thẩm thấu toàn bộ thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm cũng bị khắc lên dấu ấn linh hồn của mình. Ngoành! Ở trong nháy mắt thành công nắm giữ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được một trận nổ vang, linh hồn run rẩy, toàn thân thị giác xúc giác đều hoàn toàn khác. Đây là giờ khắc này, giống như hóa thân thành toàn bộ thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng chính là một thế giới khổng lồ, hắn rõ ràng nhìn thấy được bên ngoài thế giới. Chỉ thấy trong hư không vô tận bên ngoài, có một cái lại một cái thế giới phàm nhân khổng lồ đang chậm rãi chuyển động trôi nổi, thoạt nhìn rậm rạp, vô số thế giới phàm nhân đều đang vận chuyển. Bản thân mỗi một thế giới phàm nhân đang chuyển động, hơn nữa, cũng đang phi hành. Mỗi một cái chúng nó đều duy trì khoảng cách với nhau, tuy ức vạn thế giới phàm nhân đang vận chuyển, nhưng không có một cái nào sẽ va chạm với nhau. Đó là mặt trời cùng mặt trăng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy, ở hai cực xa xôi, mặt trời khổng lồ ở một cực, mà mặt trăng khổng lồ tương tự ở một cực khác. Chúng nó chiếu rọi toàn bộ vật chất giới, chiếu rọi toàn bộ thần giới, thậm chí thâm uyên, là hai hành tinh khổng lồ nhất, uy lực không thể tưởng tượng nhất. Hơn nữa căn cứ truyền thuyết, không gian chỗ mặt trời cùng mặt trăng cũng đều vô cùng thần bí. Tuy vật chất giới, thần giới, thâm uyên đều có thể nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng, nhưng hầu như đều không có biện pháp tìm được. Hắc ám thâm uyên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn thấy. Ức vạn thế giới phàm nhân đang chậm rãi phi hành, chính là quay chung quanh một mạng hắc ám trung ương nhất đó. Một mạng hắc ám đó chính là hắc ám thâm uyên. Bởi vì khoảng cách rất xa xôi, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này tuy giống như hóa thân thành thế giới hạ tộc, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một mạng hắc ám hình tròn mơ hồ. Dựa theo truyền thuyết, thế giới trong hắc ám thâm uyên là từng tầng chồng chất vào. Bởi vì thế giới chồng chất rất nhiều, cho nên hắc ám thâm uyên lại có cách xưng hô vô để thâm uyên. Vượt sâu không đáy. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ý niệm khẽ động. Ngoành, vốn nhìn thấy ức vạn thế giới phàm nhân, nhưng bỗng nhiên ức vạn thế giới phàm nhân lại mơ hồ phát ra vô số quy tắc dao động. Vật chất giới khổng lồ, do ức vạn thế giới phàm nhân cấu thành, mỗi một thế giới phàm nhân đều có một bộ thiên địa quy tắc của mình. Giờ phút này vô số thiên địa quy tắc dao động phát ra, giống như vô số giọt nước cấu thành hải dương. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nhìn thấy là hải dương quy tắc khổng lồ vô tận. Đây chính là quy tắc của vật chất giới, nó càng thêm mênh mông rộng lớn, ở trước mặt nó, bậc đại năng cũng phải cúi đầu không thể đi vào. Cho dù là tồn tại cao cao tại thượng, như thời không đảo chủ, người sáng tạo thời không thần điện, cũng nhiều nhất đưa người đưa vật tiến vào vật chất giới, cũng không thể nào mạnh mẽ đem một số thần linh đưa vào vật chất giới. Bởi vì đến cảnh giới không thể tưởng tượng cỡ đó của hắn, cũng nhiều nhất đầu cơ trục lợi, không thể vi phạm quy luật vận chuyển cơ bản của vật chất giới. Vật chất giới, thần giới, thâm uyên, thậm chí mặt trời, mặt trăng, tất cả đều có quy tắc của nó. Từ xa xưa bắt đầu của tất cả, cho tới bây giờ, mặc dù cường đại như bậc đại năng cũng phải tuân theo. Ai cũng phải cúi đầu ở trước mặt quy tắc vật chất giới. Đông Bá Tuyết Ưng rung động, núi cao còn có núi cao hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 569 mệnh lệnh Hồng Trần Thánh Chủ 1. Đông Bá Tuyết Ưng tuy luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng cũng bởi vì là sinh mệnh bản thổ mới miễn cưỡng luyện hóa, thiên địa quy tắc vẫn phong phú như cũ. Nhưng giờ phút này quan sát được quy tắc vật chất giới một cấp độ cao hơn, tự nhiên càng thêm rung động. Ở trước mặt quy tắc vật chất giới, Đông Bá Tuyết Ưng đã nhìn thấu nhất phẩm chân ý, cũng cảm giác mình giống như một con kiến nho nhỏ đối mặt vũ trụ, quá nhỏ bé. Lập tức thu liễm lực lượng linh hồn, không phóng ra ngoài cảm ứng vật chất giới khổng lồ nữa. Ta hiện tại cảnh giới còn rất thấp, ngay cả giới thần cũng chưa tới. Chờ cảnh giới của ta cao, lại đến nhìn thiên địa quy tắc vật chất giới chỉ sợ cảm giác sẽ khác. Đông Bá Tuyết Ưng thu liễm lực lượng linh hồn, cẩn thận quan sát thế giới hạ tộc quê hương của mình, từng dòng sông, biển cả rộng lớn, từng hòn đảo giống như ngọc trai. Thế giới hạ tộc, mỹ lệ động lòng người, chim biển đang bay lượn, ma thú sinh tồn ở đáy biển. Đối với ma thú nhất tộc, thật ra cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu không nhiều năm sau, chỉ sợ ở thế giới hạ tộc cũng không nhìn thấy ma thú nữa. Đó cũng là một loại tiếc nuối. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thế giới mỹ lệ này, bỗng trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Thật sự là thực lực cảnh giới khác, tâm tính cũng khác. Nay hắn đã luyện hóa thế giới chi tâm, nắm giữ toàn bộ thế giới hạ tộc. Ở trong thế giới hạ tộc, thiên địa quy tắc hắn đều nắm giữ điều động. Hắn chính là vô địch, cái đó và lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước chỉ là điều động một chút thế giới lực, hiện tại là toàn bộ thế giới lực bao gồm tất cả thiên địa quy tắc. Hắn chính là chúa tể không hề tranh luận của thế giới hạ tộc. Có thể nói, cho dù là giới thần tứ trọng thiên cũng không uy hiếp đến hắn. Chỉ có bậc đại năng có thể thi triển một số thủ đoạn huyền diệu khó giải thích, cách rất nhiều không gian vẫn đánh xuống công kích. Đây cũng là duyên cớ rất nhiều cường giả lập thể ước lẫn nhau, đều là để huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ bọn họ tới làm chứng. Thế giới hạ tộc thì ra huyền lệ nhiều vẻ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng thấy được từng cái siêu phàm thế giới loại lớn loại nhỏ, thấy được cao tầng ma thú nhất tộc cùng với ác ma nấp ở thụ hại thế giới, cũng nhìn thấy thế giới chân thật phản chiếu khác nhau, âm ảnh thế giới, hư giới, còn có khe hở thế giới, Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát Hồng Thạch Sơn. Hồng Thạch Sơn tản ra uy lực mênh mông cực mạnh, thậm chí có thể mạnh mẽ chống lại được thiên địa quy tắc của thế giới hạ tộc. Ở chung quanh nó hình thành một hư không hắc ám nhìn như cực nhỏ. Mạng hư không hắc ám đó, tinh thần Đông Bá Tuyết Ưng vừa chạm vào đã bị ngăn cản. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng thầm than, động thiên bảo vật sư phụ để lại cũng đã có uy lực như thế, bản tôn bậc đại năng mạnh bao nhiêu, thật không dám tưởng tượng. Ông, một dao động bỗng nhiên thông qua hư không hắc ám chạm phải tinh thần Đông Bá Tuyết Ưng là Tuyết Ưng. Hồng Thạch tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm ứng được dao động quen thuộc, lập tức đáp lại. Ngươi đã luyện hóa thế giới chi tâm. Trong hư không hắc ám kia truyền đến dao động của khí linh Hồng Thạch, kinh ngạc vô cùng. Đúng, tinh thần Đông Bá Tuyết Ưng chạm vào một mảng hư không hắc ám đó, truyền ý niệm qua. Sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không phải vừa đánh bại Vu Thần Đại Ma Thần sao? Lúc này mới qua đi hơn một năm, hai năm, cũng còn chưa tới. Ngươi sao, đã luyện hóa thế giới chi tâm rồi? Khí linh Hồng Thạch không dám tin, tuy lúc trước ngươi nắm giữ cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần ba loại thần tâm. Hư giới thần tâm chỉ cần tiến một bước là có thể luyện hóa thế giới phàm nhân, nhưng tiến một bước này, nói tới thì đơn giản, thực ra rất tốn thời gian. Hư giới thần tâm vốn là nhị phẩm thần tâm, tiến một bước, đó là cảnh giới thần cấp đỉnh phong, đạt tới điểm tới hạn đột phá. Tiến thêm một bước, chính là nhất phẩm thần tâm, nếu Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí trên trăm năm, thì thôi, lúc này, mới hơn một năm, ta đã nắm giữ nhất phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng truyền ý niệm qua. Trầm mặc. Một mảng trầm mặc, khí linh Hồng Thạch trầm mặc một hồi lâu, ngươi không gạt ta. Ta cũng không thể ngụy trang nhất phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng truyền ý niệm nói. Mau, mau tới Hồng Thạch Sơn, khí linh vội vàng nhắc nhở, chuyện ngươi luyện hóa thế giới chi tâm, tạm thời đừng công khai ai cũng không được nói. Chuyện ngươi nắm giữ nhất phẩm chân ý, ai cũng đừng nói, ngươi hiện tại đến Hồng Thạch Sơn, ta, nhất phẩm chân ý, thế mà thật đúng là, mau, mau đến. Trong không gian thế giới chi tâm, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lúc trước ở Hồng Trần Đảo lâu như vậy, cũng nhiều lần trao đổi với hai vị sư huynh, đối với tầm quan trọng của nhất phẩm chân ý hắn sao có thể không biết. Nhất phẩm chân ý là không thể dễ dàng lộ ra ngoài, nhưng khí linh Hồng Thạch lại đáng giá tín nhiệm, bởi vì hắn là khí linh, là phải tuân theo mệnh lệnh nguyên chủ nhân để lại. Hơn nữa mình làm lĩnh chủ thế giới hạ tộc, có thể thao túng toàn bộ thế giới lực, thậm chí thao túng thiên địa quy tắc. Một động thiên bảo vật không có chủ nhân thao túng, có lẽ có thể xé rách thế giới phàm nhân vô chủ, lại căn bản không thể lay động một vị lĩnh chủ. Định Tuyết Thạch Sơn, Tuyết Ưng cũng không biết đi đâu, bảo chàng đưa tin, chàng cũng không đáp lại. Dư Tĩnh Thu đứng ở trước Trúc Lâu, khẽ nhíu mày có chút sốt ruột. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong thế giới chi tâm trở lại Định Tuyết Thạch Sơn. Dư Tĩnh Thu quay đầu nhìn lại, không khỏi có chút tức giận, quát khẽ, Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta mới từ tiệc mừng công trở về, chàng ngoài miệng còn nói muốn sinh một đàn con với ta, nhưng quay đầu là ngộ đạo tu hành. Tu hành thì thôi, tu hành xong đột nhiên lại biến mất không dấu vết hơn 3 ngày thời gian, chuyện gì không thể nói trước với ta một tiếng rồi hãy đi. Ta đưa tin cho chàng, chàng cũng không đáp lại. Ta sai rồi, ta nhận phạt, Đông Bá Tuyết Ưng liên tục dỗ. Dư Tĩnh Thu không khỏi gật đầu, sẽ phạt chàng làm cho ta một bữa cơm trưa. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, một món ăn. Năm đó hai người bọn họ ở lúc hành tẩu thiên hạ trăm năm, Đông Bá Tuyết Ưng lúc rảnh rỗi cân nhắc vẽ tranh, điêu khắc gỗ thậm chí làm bếp. Đúng rồi, Tuyết Ưng, hơn một năm qua, Trần Cung Chủ bên kia đã nhiều lần đưa tin cho ta. Dư Tĩnh Thu ở một bên nói, Đông Bá Tuyết Ưng thì bắt đầu thái rau dưa mỉm cười nghe. Tuy nắm giữ nhất phẩm chân ý, lại đạt tới tam trọng cảnh luyện hóa thế giới chi tâm rất vui vẻ, nhưng loại ấm áp ở cùng một chỗ với thê tử càng làm cho hắn quý trọng hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 570 mệnh lệnh Hồng Trần Thánh Chủ 2. Ở cùng lúc, Hồng Thạch Sơn, một đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đã tới hư không hắc ám, sau đó được khí linh Hồng Thạch lập tức dịch chuyển vào. Sao còn chưa tới, khí linh Hồng Thạch ăn mặc hoa mỹ ở dưới một cái cây to, lo lắng đi tới đi lui, hắn không nói dối chứ, hẳn là thật sao, nhưng nhất phẩm chân ý, đó chính là nhất phẩm chân ý đấy. Thánh chủ hắn sống 5 tháng dài lâu, thân là bậc đại năng, vất vất vả cũng mới tranh được một vị đệ tử siêu phàm nhất phẩm chân ý, mà thôi, ta ở một thế giới phàm nhân ôm cây đợi thỏ lại đụng phải một vị. Đến rồi. Hồng Thạch nhìn trước mắt, soạt. Đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở đây. Hồng Thạch tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, ngươi thực nắm giữ nhất phẩm chân ý, cũng đừng gạt ta, cố ý muốn trở thành thân truyền đệ tử. Khí linh Hồng Thạch có chút khẩn trương. Hồng Thạch tiền bối, thế này cũng không giống phong phạm bình thường của ngươi đâu. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, thiên địa chung quanh bắt đầu mơ hồ có lực lượng hùng hồn dâng trào. Lực lượng này nhìn như không bắt mắt, lại đủ để so sánh lực lượng thần cấp đỉnh phong. Một đấu khí phân thân chỉ điều động thế giới lực chung quanh dễ dàng có thể so sánh thần cấp đỉnh phong. Nếu nắm giữ cực điểm chân ý tam trọng cảnh chỉ sợ cũng không làm được tới một bước này. Thế giới chân ý, càng thêm sở trường thao túng thế giới. Thế giới chân ý, khí linh Hồng Thạch lập tức phân biệt ra. Nhất phẩm chân ý, mắt Hồng Thạch cũng sáng lên, ngươi mới tu luyện bao lâu? Nếu không tính thời gian tăng tốc, mới hơn 200 năm. Thời gian ngắn ngủi như vậy đã đem nhất phẩm chân ý tu hành đến tam trọng cảnh. Tốc độ tu hành như vậy ở trong siêu phàm nhất phẩm chân ý cũng tính là xếp hàng đầu. Thật không dám tưởng tượng, ta thế mà may mắn như thế. Ở sau khi thánh chủ chết, còn có thể gặp được một vị siêu phàm nhất phẩm chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ cười, Hồng Thạch tiền bối, cho dù ta nắm giữ nhất phẩm chân ý, ngươi cũng không cần kích động thành như vậy chứ, ngươi chính là khí linh của động thiên bảo vật, theo thánh chủ nhiều năm. Ngươi không hiểu. Hồng Thạch lắc đầu. Ngươi không hiểu nhất phẩm chân ý ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ta nói cho ngươi, Hồng Thạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bất cứ một nhất phẩm chân ý nào sinh ra, cũng đủ để kinh động toàn bộ thần giới Thâm Uyên. Giá trị của siêu phàm nhất phẩm chân ý, ngươi tuy nghe nói rất nhiều, nhưng tầm mắt của ngươi chung quy quá nhỏ, căn bản chưa ý thức được ý nghĩa thực sự. Kinh động toàn bộ thần giới Thâm Uyên, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Hồng Thạch gật đầu, ta không khoa trương chút nào cả. Ví dụ như chủ nhân ta Hồng Trần Thánh Chủ, hắn thu 3 vị thân truyền đệ tử, một người là vì Thánh Chủ đặc biệt thích ngoại lệ thu, một người khác là trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, một người cuối cùng mới là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Ở giai đoạn siêu phàm đã nắm giữ nhất phẩm chân ý, hắn chính là đại sư huynh của Hồng Thạch Sơn ta Tuệ Minh. Tuệ Minh đại sư huynh thiên phú trác tuyệt, nay là giới thần tứ trọng thiên, thực lực gần như so sánh bậc đại năng. Ở trong siêu phàm nhất phẩm chân ý, xem như tiêu chuẩn bình thường. Siêu phàm nhất phẩm chân ý, trừ xui xẻo còn chưa trưởng thành lên đã bị ám sát, người khác, kém cỏi nhất, cũng là giới thần tam trọng thiên. Thế này đã tính là rất mất mặt. Bình thường đều là giới thần tứ trọng thiên, Hồng Thạch nói, còn có số ít bước ra một bước cuối cùng, trở thành bậc đại năng. Bậc đại năng thì không nói, toàn bộ thần giới Thâm Uyên tổng cộng mới một chút như vậy, nhưng giới thần tứ trọng thiên cũng rất ít, đều là bá chủ chấn nhiếp một phương, thậm chí tu hành bí thuật đủ lợi hại, chiến lực cũng có thể so sánh bậc đại năng. Hồng Thạch cảm thán, nói cách khác, một vị siêu phàm nhất phẩm chân ý, hầu như nhất định tương lai sẽ là bá chủ một phương của thần giới. Cho nên một khi phát hiện siêu phàm nhất phẩm chân ý, các đại năng sẽ lập tức tranh nhau thu đồ đệ, chậm một bước sẽ bị đại năng khác đoạt đi. Hồng Thạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi hiện tại hiểu siêu phàm nhất phẩm chân ý vì sao lợi hại rồi chứ? Hầu như nhất định là bá chủ một phương đó. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, thần giới cũng là năm tháng dài lâu mới ngẫu nhiên sinh ra một vị, phần lớn đều che giấu tin tức, sợ bị ám sát ở lúc nhỏ yếu. Cho nên siêu phàm nhất phẩm chân ý, tuyệt đối là truyền thuyết trong truyền thuyết. Hồng Thạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, siêu phàm nhất phẩm chân ý, hoặc là trong một vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm có thể làm thân truyền đệ tử. Ở vật chất giới có thể thu được một vị thân truyền đệ tử, thì tự nhiên làm chủ nhân một thế hệ mới của Hồng Thạch Sơn ta. Tuy ngươi tạm thời chưa thể luyện hóa động thiên bảo vật, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân Hồng Thạch Sơn. Toàn bộ tài nguyên của Hồng Thạch Sơn ta ngươi có thể thuyên chuyển tất cả. Trong mắt Hồng Thạch có chờ mong, thật hy vọng sớm một chút nhìn thấy ngươi quật khởi ở thần giới, thật sự xưng bá một phương, ha ha ha. Bá chủ một phương của thần giới, Đông Bá Tuyết Ưng sinh lòng hướng tới, cho dù vô thần đại ma thần, ở trong mắt tầng cao nhất đích thực của thần giới Thâm Uyên cũng chỉ là tiểu nhân vật, bọn họ còn phải vì bí thuật cấp giới thần mà bôn ba, mà bình thường có thể thành bá chủ một phương, mình học bí thuật cấp giới thần đã không cần phiền não, thậm chí cũng có thể ban cho thủ hạ bí thuật cấp giới thần. Chủ nhân, ngươi hiện tại chính là chủ nhân nhiệm kỳ mới của Hồng Thạch Sơn, ngươi bảo ta làm cái gì, thì làm cái đó. Tất cả nghe chủ nhân phân phó. Khí linh Hồng Thạch vội nói, hắn là phát ra thần phục từ trong lòng. Ta bảo ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Đông Bá Tuyết Ưng tự cười, mà không cười nhìn khí linh Hồng Thạch. Khí linh Hồng Thạch hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Đây là đương nhiên, ngươi là chủ nhân, mà ta chỉ là khí linh. Vậy ngươi xưng hô ta Đông Bá là được, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Cái này sao được, ngươi là ta, khí linh Hồng Thạch liền nói. Đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Khí linh Hồng Thạch nghẹn lời, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, được rồi. Nhưng khí linh Hồng Thạch cũng ấm áp trong lòng, hắn có thể cảm giác được Đông Bá Tuyết Ưng đối với hắn là thật sự đối đãi ngang hàng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, khí linh lại như thế nào, cũng là sinh mệnh có trí tuệ, hơn nữa sống lâu hơn so với mình nhiều. Nhưng chủ nhân, không, Đông Bá ngươi gọi ta Hồng Thạch là được. Không thể gọi Hồng Thạch tiền bối, nào có chủ nhân gọi khí linh tiền bối, khí linh Hồng Thạch nói. Được được được. Đông Bá Tuyết Ưng cười, đúng rồi, ta muốn hỏi một câu, lúc trước giết chết sư phụ Hồng Trần Thánh Chủ là vị đại năng nào, ta về sau phải cẩn thận phòng bị hắn chứ? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 571 vạn bối ghi nhớ. Hồng Thạch lập tức nghiêm nghị gật đầu, là phải phòng bị chút, phải tuyệt đối đừng để cho hắn biết ngươi là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Thật ra đối với bất luận kẻ nào, bất cứ sinh mệnh thật sự nào, Đông Bá ngươi, đều phải cẩn thận. Bao gồm huynh đệ sinh tử của ngươi, thê tử của ngươi, bất luận kẻ nào, tín nhiệm như thế nào nữa ngươi cũng không thể đem tin tức lộ ra. Bởi vì chỉ cần lộ ra ngoài, thì rất có thể hoàn toàn truyền ra. Một khi truyền ra, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cho dù có đại năng muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực đối địch không thu được ngươi làm đồ đệ, sẽ tìm cách giết ngươi. Đây cũng là điều mỗi một siêu phàm nhất phẩm chân ý đều phải cẩn thận. Ta hiểu, giết sư phụ rốt cuộc là ai? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tên của hắn ta không thể nói, Hồng Thạch nói, một khi nói, hắn sẽ sinh ra cảm ứng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phản ứng lại, đúng vậy, tên bậc đại năng không thể nhắc tới. Đương nhiên ta cũng có thể thông qua phương pháp khác gián tiếp nói cho ngươi, nhưng ngươi không biết tốt nhất. Ngươi biết, sẽ sinh ra phòng bị đối với hắn, sinh ra địch ý đối với hắn. Hồng Thạch cảm khái nói, một khi có địch ý, nhân quả của ngươi và hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hận một người, cũng là nhân quả. Nhân quả, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Nhân quả, Hồng Thạch nói, thật ra ngươi trở thành đệ tử Hồng Thạch Sơn, tự nhiên có một chút nhân quả với hắn. Nhưng ngươi cũng không biết hắn là ai, cũng không có bất cứ hận ý gì, cho nên nhân quả rất yếu. Hồng Thạch cười, thật ra Đông Bá ngươi cũng không cần lo lắng, bậc đại năng, cao cao tại thượng. Bọn họ có lẽ có tranh đấu lẫn nhau, nhưng khả năng liên lụy đến hậu bối tiểu nhân vật là không lớn. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, tự như trong phàm nhân, người trưởng thành chém giết, rất ít lan đến trẻ con. Hồng Thạch nói, thần giới và thâm uyên, bậc đại năng tổng cộng chỉ một ít như vậy, bọn họ tuổi thọ vĩnh hằng. Ngẫu nhiên bởi vì chém giết làm đại năng nào đó ngã xuống, cũng khinh thường đi đuổi giết một số giới thần nhỏ yếu nhất trọng thiên nhị trọng thiên, càng thêm không có khả năng đi đối phó thần cấp thậm chí siêu phàm. Đó mới là mất mặt. Đông Bá Tuyết Ưng có chút hiểu ra, lấy sự kiêu ngạo của bậc đại năng, thà rằng chờ ngươi trở thành giới thần tứ trọng thiên, rồi mới đi động thủ, Hồng Thạch nói. Đương nhiên cũng có ngoài ý muốn, ví dụ như chủ động đi khiêu khích bậc đại năng, khiêu khích tôn nghiêm của bậc đại năng, vậy bị giết, chỉ có thể trách là đáng đời. Một cái khác chính là nhất phẩm chân ý, siêu phàm nhất phẩm chân ý, hầu như đại bộ phận đều là giới thần tứ trọng thiên, nhất định là uy hiếp lớn, tự nhiên sớm diệt trừ cho thỏa đáng. Diệt trừ nhất phẩm chân ý siêu phàm, ở tại thần giới thâm uyên, đối với bậc đại năng mà nói đã là quy tắc ngầm thừa nhận, không tính là mất mặt. Đông Bá Tuyết Ưng không nói gì, cho nên ngươi không đi chủ động khiêu khích bậc đại năng, lại không bại lộ là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Đối phương không có khả năng không để ý mặt mũi ra tay với ngươi, Hồng Thạch nói. Ta hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, khiêu khích, không đến mức ngu xuẩn như vậy phải cẩn thận không bại lộ. Thời không thần điện có thể khiến thời gian trôi ngược, rất có thể nhìn thấy cảnh tượng ta tu luyện nhất phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng nói, như vậy có thể bại lộ. Ngươi cứ yên tâm, Hồng Thạch mỉm cười, thời không thần điện không có khả năng thường xuyên làm thời gian trôi ngược, điều này cũng tiêu hao rất lớn. Hắn là một kiện chân thần khí, cần giám thị vô số không gian vô số luân hồi giả, thậm chí theo dõi thần cấp thậm chí giới thần. Ngươi căn bản không đáng để nó tiêu phí quá nhiều tâm tư. Đương nhiên, nếu nó biết ngươi là nhất phẩm chân ý, thì khẳng định thường xuyên theo dõi ngươi. Thứ hai, cho dù nó biết, chủ nhân của nó cũng sẽ biết. Nhưng huyết nhận thần đình, thời không đảo, vạn thần điện sớm đã có ước định, thời không thần điện có thể giám sát vô số không gian. Rất dễ dàng phát hiện thiên tài siêu phàm, cho nên cũng định ra yêu cầu, ví dụ như nhị phẩm chân ý và nhất phẩm chân ý đều cấm mạnh mẽ bắt đi, nhiều nhất chỉ có thể mời. Nhất phẩm chân ý cho dù phát hiện cũng không thể bại lộ. Bại lộ tương đương là hủy diệt một siêu phàm nhất phẩm chân ý. Vị đạo chủ kia của thời không đảo, đến cấp độ đó của hắn là căn bản khinh thường đi đối phó một siêu phàm nhất phẩm chân ý. Quyết nhận thần đình, thời không đảo, vạn thần điện đại biểu ba vị tồn tại đỉnh cao nhất, bọn họ cũng lười đi thu đệ tử nhất phẩm chân ý, Hồng Thạch nói, bậc đại năng khác đều tranh nhau thu đồ đệ nhất phẩm chân ý, nhưng ba vị bọn họ càng chú ý thực lực bản thân hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rồi, quyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ, đã thực sự đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới thâm uyên. Các đại năng khác cũng đều so với ba vị này thấp hơn một cấp bậc, tồn tại cấp độ đó, đã lười quản các loại việc vặt. Cũng lười quản siêu phàm nhất phẩm chân ý, thực lực bản thân bọn họ tăng lên một chút, ảnh hưởng sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ như huyết nhận thần đế là một người được công nhận mạnh nhất, ở trong lãnh thổ ba thế lực lớn của thần giới, huyết nhận thần đình cũng là một cái lớn nhất. Hơn nữa huyết nhận tự quán lại mở khắp thần giới cùng thâm uyên. Vì sao? Đủ cường đại. Ta hiểu rồi, Đông Âu Tuyết Ưng gật đầu giật mình, lập tức cười không nổi. Cũng đúng, ta tuy tương lai có chút uy hiếp, còn chưa đáng để vào trong mắt ba vị kia, chênh lệch vẫn quá lớn. Hồng Thạch, thê tử ta lúc trước được cứu, là một vị lão giả tóc trắng thần bí, Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi, ngươi biết hắn là ai hay không? Hồng Thạch mỉm cười, đó là hảo hữu sinh tử của thánh chủ, cũng là một vị đại năng. Đại năng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, quả thật là đại năng. Hắn tên Xích Hỏa Lão Tổ, Hồng Thạch nói, lời vừa ra khỏi miệng, mơ hồ một dao động buông xuống đảo qua. Tiểu tử, cũng đừng quên hứa hẹn của người ta, thanh âm mang theo ý cười đó vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Vãn bối ghi nhớ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức khom người nói. Ha ha, dao động đó thối lui. Đến nhanh, đi cũng nhanh, Xích Hỏa Lão Tổ cũng còn chưa biết Đông Bá Tuyết Ưng đã là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Hồng Thạch lộ ra ý cười, lão tổ hắn và thánh chủ quan hệ vô cùng tốt. Thời gian dài ở trên Thái Dương Tinh tu hành, lần này chúng ta cũng cầu hắn ra tay. Hắn nói ngươi là hạng người chí tình chí nghĩa, không phải loại người vong ân phụ nghĩa, hơn nữa có thánh chủ quan hệ, cho nên đã ra tay. Ta đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa, đại ân bậc này, dù bảo ta lấy mạng đi liều cũng là đúng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức hắn vội hỏi, ngươi nói ở Thái Dương Tinh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 572 Tuyết Ưng tu hành. giới thần tầm thường không tìm thấy, lão tổ vẫn có thể tìm được. Hồng Thạch nói, thật ra Đông Bá Nguy hiện tại cần nhất là một sư phụ tốt, tuy nghi bái sư thánh chủ, nhưng thánh chủ đã chết, căn bản không thể chỉ điểm ngươi. Ngươi thiên phú như thế, nếu có một sư phụ tốt, mới có thể đào bới càng nhiều tiềm lực, tương lai cũng có thể đi xa hơn. Lão tổ từng nói với ta, nói hơn ngàn năm sau, Huyết Nhận Thần Đình có một việc trọng đại, bảo ta đi tham gia. Nói mượn cái này có hy vọng bái ở môn hạ bậc đại năng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Việc trọng đại, Hồng Thạch giật mình, lão tổ nói là thần đình Vạn Hoa Yến. Vạn Hoa Yến, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, là vị bệ hạ kia sau lưng Huyết Nhận Thần Đình, triệu tập rất đông bậc đại năng, mở một hồi thịnh yến, lấy ra vạn hoa chân quả trân quý cho các đại năng dùng ăn. Bữa thịnh yến này cũng chính là thần đình Vạn Hoa Yến, Hồng Thạch nói. Thời kỳ sớm nhất, đây chỉ là một bữa thịnh yến đơn giản. Các đại năng tâm tình thoải mái với nhau, giới thần tứ trọng thiên thật ra cũng có thể tham gia. Được chia một trái vạn hoa chân quả, Hồng Thạch nói. Nhưng vì bồi dưỡng hậu bối, vị bệ hạ kia của Huyết Nhận Thần Đình liền trực tiếp quyết định, lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, bắt đầu chọn lựa quy mô lớn, chọn lựa ra 100 vị hậu bối mạnh nhất trong thần cấp, cũng cùng tham gia vạn hoa yến này. Hơn nữa mỗi hậu bối cũng có tư cách hưởng dụng một trái vạn hoa chân quả. Về sau trải qua không ngừng diễn biến, vạn hoa yến đã biến thành một hồi đại thịnh sự của vô số thần linh trong thần giới. Tuy vạn thần điện, thời không đảo về sau cũng liên tiếp tổ chức việc trọng đại cùng loại như vạn thần đại hội luân hồi ma bàn chiến. Nhưng chung quy là vị bệ hạ kia thực lực mạnh nhất, nhân mạch rộng nhất, kết bạn khắp nơi, ngay cả đại năng hắc ám thâm uyên cũng có tới tham gia thịnh yến. Hơn nữa vạn hoa chân quả quả thực trân quý vô cùng, đối với giới thần tứ trọng thiên cũng giúp ích rất lớn. Vạn hoa yến 100 hàng đầu, nhất định có thể bái vào môn hạ đại năng. Thậm chí chỉ cần có thể ở dưới sự quan sát của rất đông đại năng tiến hành tỉ thí, trong đó cho dù chưa thể tiến vào 100 hạng đầu, nhưng nếu tiềm lực đủ cao vẫn có hy vọng được lựa chọn. Vạn Hoa Yến, mỗi 1.000 vạn năm cử hành một lần. Tuy là cử hành ở trong lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, nhưng toàn bộ thần giới cũng có rất nhiều thần cấp tự tin, từ các nơi chạy tới lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, để đến tham chiến. Hồng Thạch cảm khái vạn phần, ồ, đúng rồi. Tham gia Vạn Hoa Yến có hạn chế đối với tuổi. Hạn chế gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Cường giả thần cấp tham gia, 5 tháng tu hành không thể vượt qua 1.100 vạn năm. Hồng Thạch nói. 1.100 vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Thật dài, mình mới sống bao lâu? Các đại năng cảnh giới cực cao, liếc một cái là có thể nhìn thấu bản tôn thần tâm của cường giả thần cấp, nhìn linh hồn họ, có thể phán đoán 5 tháng tu hành. Hồng Thạch nói, cho nên đến lúc đó các đại năng chọn đồ đệ cũng rất coi trọng 5 tháng tu hành dài ngắn. Ví dụ như đều là 100 hạng đầu, một người tu hành 100 vạn năm, một người khác tu hành mới 8.000 năm. Có thể giống nhau sao? Nhưng lão tổ thế mà bảo ngươi tham gia thần đình Vạn Hoa Yến lần tiếp theo, Vạn Hoa Thịnh Yến này cách hiện tại đã rất gần. Chỉ còn lại có 1.500 năm, Hồng Thạch cười nói, xem ra lão tổ cảm thấy, ở trong 1.500 năm ngươi hẳn là có thể có tư cách đi tham chiến, lấy mức độ trẻ tuổi của ngươi. Chỉ cần có thể tiến vào hậu kỳ, có thể khiến các đại năng nhìn thấy, hẳn là sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ta không thể bại lộ nhất phẩm chân ý. Đương nhiên không thể bại lộ, Hồng Thạch nói, Đông Bá, ngươi nghĩ xong kế tiếp, nên tu luyện như thế nào chưa? Còn chưa quyết định, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hồng Thạch ngươi theo sư phụ nhiều năm, sư phụ chỉ điểm đệ tử như thế nào ngươi cũng thường xuyên thấy, hẳn là có một số đề nghị tốt chứ. Ông, Hồng Thạch cũng không khiêm tốn, quy tắc ảo diệu chi tiết ta không thể chỉ điểm, nhưng cơ bản nhất ta lại thấy nhiều rồi. Đông Bá ngươi hiện tại thế giới chân ý đã không cần phiền não, đều đã là tam trọng cảnh, ngưng tụ nhất phẩm thần tâm thế giới thần tâm là chuyện nước chảy thành sông. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cho nên ánh mắt của ngươi phải càng cao, trở thành giới thần là khởi đầu của ngươi. Hồng Thạch nói, ngươi nên tu phép phân thân trước, một bản tôn, một phân thân. Bản tôn tiếp tục tu hành thế giới chân ý, thậm chí thành tựu thế giới thần tâm, trực tiếp lấy thế giới thần tâm làm căn bản ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Mà phân thân thì có thể lựa chọn thần tâm khác làm căn bản, ngưng tụ bản tôn thần tâm. A, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, lấy thần tâm khác. Đúng, Hồng Thạch nói, nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chính là giới thần nhất trọng thiên. Nắm giữ hai loại nhất phẩm thần tâm lại dung hợp là một thể, chính là giới thần nhị trọng thiên. Nắm giữ ba loại nhất phẩm thần tâm dung hợp một thể, chính là giới thần tam trọng thiên. Bốn loại nhất phẩm thần tâm dung hợp chính là giới thần tứ trọng thiên. Những thứ cơ bản nhất nhất này ngươi hẳn là biết chứ? Biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng từng tán gẫu với hai vị sư huynh. Nhất phẩm thần tâm rất khó, nắm giữ hai loại càng khó. Bởi vì cái này đại biểu phương hướng khác nhau. Ví dụ như thế giới thần tâm là một loại bao dung, hỗn động thần tâm thì là thật sự chung cực hủy diệt, là thật sự chung cực cực đoan. Nhưng chính bởi vì là chung cực đi cực đoan, ngược lại sinh ra cân bằng ổn định. Cùng loại còn có khai thiên thần tâm, khai thiên cũng là một loại cực đoan. Nhưng chính bởi vì quá cực đoan, ngược lại cân bằng. Bởi vì là phương hướng hoàn toàn khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện thương pháp nhiều năm, ở sâu trong lòng, cũng là thiên hướng bao dung. Hắn ngộ ra thế giới thần tâm, muốn bảo hắn lại ngộ ra một loại thần tâm khác, đó là triệt để biến hóa từ tinh thần đến trong xương tủy. Về phần dung hợp, thì lại đơn giản. Bởi vì những nhất phẩm thần tâm này đều là bản chất của thiên địa quy tắc, trời sinh đã tương dung, dung hợp cũng không khó. Khó là phải ngộ ra nhất phẩm thần tâm mới. Cho nên mục tiêu hiện tại của ngươi chính là ngộ ra càng nhiều nhất phẩm thần tâm, Hồng Thạch nói. Ta nêu ví dụ, bản tôn ngươi lấy thế giới thần tâm làm căn bản, mà phân thân của ngươi thì lấy cực điểm xuyên thấu thần tâm làm căn bản. Như vậy linh hồn phân thân của ngươi là hòa hợp một thể với cực điểm xuyên thấu thần tâm. Đối với cực điểm sẽ tự nhiên thân cận, hiệu suất tìm hiểu cũng tăng mạnh. Tương lai đem cực điểm xuyên thấu thần tâm đột phá đến cực điểm thần tâm. Như vậy ngươi sẽ ngộ ra loại nhất phẩm thần tâm thứ hai. Đến lúc đó hai nhất phẩm thần tâm dung hợp thành công, ngươi sẽ là giới thần nhị trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.